Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 908, cơ hội đầu thai lần thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với nghi vấn của công chúa Diana, Bùi Dĩnh mỉm cười nói: Diana, lễ kết hôn năm ngoái của tớ sở dĩ không mời cậu tới là vì hôn lễ của tớ làm rất đơn giản. Chồng tớ chỉ là một học giả gia cảnh bình thường. Nếu như tớ mời một người của hoàng tộc như công chúa tới tham gia hôn lễ của chúng tớ, tớ sợ anh ấy sẽ cảm thấy áp lực. Công chúa Diana kinh ngạc nói: Dĩnh, cậu đột nhiên kết hôn như vậy khiến tớ rất ngạc nhiên. Làm cho tớ bất ngờ nhất chính là cậu vậy mà lại gả cho một học giả gia cảnh bình thường. Bùi Dĩnh cười hỏi: Diana, tớ gả cho một học giả gia cảnh bình thường không phải là chuyện rất tự nhiên sao? Cái này thì có gì đáng kinh ngạc? Công chúa Diana cảm khái nói: Tớ vẫn luôn cho rằng cậu sẽ không kết hôn. Có thì cũng sẽ tìm một người đàn ông xuất sắc ở tất cả mọi mặt để gả. Không nghĩ tới cuối cùng cậu lại lựa chọn một học giả. Bùi Dĩnh có chút ngọt ngào cười nói: Tớ thật ra cũng chưa từng tưởng tượng rằng sẽ có ngày như vậy. Thực không dám giấu giếm. Chồng của tớ là đối tượng do một người mai mối tìm cho. Qua một đoạn thời gian ở chung, tớ phát hiện mặc dù hai chúng tớ không ở trong cùng một lĩnh vực nhưng lại có không ít tiếng nói chung. Hai người cứ như vậy nảy sinh tình cảm với nhau. Kết hôn cũng là chuyện nước chảy thành sông. Công chúa Diana lại lần nữa kinh ngạc mở to hai mắt. Dĩnh, cậu không nói đùa đấy chứ? Dựa vào điều kiện ưu tú như cậu mà còn cần mời người mai mối giúp giới thiệu đối tượng sao? Cố Diệp phi công việc người mai mối này xuất hiện từ triều Chu. Đến nay đã có hơn 2000-3000 năm lịch sử. Bây giờ, công việc người mai mối này không chỉ tồn tại ở riêng Trung Quốc, mà cũng đã lưu truyền sang các quốc gia khác từ sớm rồi. Bởi vậy, công chúa Diana không hề lạ lẫm gì với thuật ngữ người mai mối này. Bùi Dĩnh nói: Diana, người mai mối mà tớ mời này so với người mai mối trong hiểu biết của cậu là hoàn toàn khác nhau. Cậu ta không chỉ là một người mai mối bình thường, mà còn là một vị đại sư có năng lực thần bí. Cậu ta am hiểu nhất suy tính nhân duyên, có thể suy tính được nam nữ sau khi kết hôn liệu có cuộc sống hạnh phúc hay không. Thật sự rất ghê gớm. Công chúa Diana lại mở to hai mắt nhìn chằm chằm Bùi Dĩnh lần thứ ba. Trên đời này còn có người mai mối lợi hại như vậy sao? Nếu như người nói lời này là một người khác, cô chắc chắn sẽ hoài nghi bọn họ rốt cuộc có ý gì khác hay không. Nhưng lời này lại là do người bạn tốt Bùi Dĩnh của cô nói ra. Độ tin cậy liền trở nên vô cùng cao, bởi vì cô rất hiểu Dĩnh. Cô biết Dĩnh sẽ không bao giờ đem loại chuyện này ra lừa gạt mình. Nghĩ tới đây, công chúa Diana vẻ mặt đầy chờ mong nhìn bạn tốt, nói: Dĩnh, người mai mối mà cậu nói này khiến tớ cảm thấy rất có hứng thú. Không biết trong khoảng thời gian tớ ở Trung Quốc, cậu có thể sắp xếp cho tớ gặp mặt người đó một lần được hay không? Bùi Dĩnh mỉm cười nói: Diana, kể cả cậu không nhắc tới chuyện này thì tôi cũng tính sắp xếp cho cậu gặp mặt với cậu ta một lần. Thay vì để cha cậu tìm cho cậu một đối tượng không biết có hợp hay không làm chồng, còn không bằng tự mình chủ động xuất kích, để tớ nhờ vị đại sư mai mối này giúp cậu tìm kiếm đối tượng. Công chúa Diana gật đầu nói: Đúng là lý do này. Mặc dù tớ không muốn gả cho người khác, nhưng tớ biết tớ không thay đổi được suy nghĩ của cha mình. Việc duy nhất có thể làm chính là chủ động xuất kích. Hy vọng vị đại sư mai mối mà cậu giới thiệu này sẽ không khiến tớ thất vọng. Bùi Dĩnh tràn đầy lòng tin nói: Diana, cậu cứ việc yên tâm. Những cái khác thì tớ không dám bảo đảm, nhưng trong vấn đề hôn nhân này, tớ thật sự dám bảo đảm với cậu rằng vị đại sư mai mối mà tớ vừa nhắc tới này đã được chứng minh thực lực đầy đủ. Tuyệt đối không có gì để nghi ngờ. Dĩnh, tớ tin tưởng phán đoán của cậu. Cậu kể cho tớ một chút về sự tính của đại sư mai mối này đi. Cậu ta, lúc đi vào phòng ăn, Bùi Dĩnh đã giới thiệu đơn giản một lượt với công chúa Diana về lịch sử làm mai mối của Giang đại sư. Trong lúc nghe, công chúa Diana thỉnh thoảng cũng kinh ngạc kêu lên cảm thán một lần. Tận tới lúc này, công chúa Diana mới hiểu được vì sao bạn tốt lại có lòng tin về đại sư mai mối này như vậy. Nếu như tất cả những gì bạn tốt vừa kể kia là thật, vậy năng lực suy tính nhân duyên của hắn thật sự là thiên hạ vô song. Cô có thể hoàn toàn yên tâm mời hắn giúp tìm kiếm đối tượng. Mặc dù còn chưa nhắc tới bát tự gì, nhưng chuyến đi Trung Quốc này vừa mới bắt đầu đã cho công chúa Diana một kinh hỉ lớn. Khiến tâm tình cô bây giờ rất tốt, tràn đầy chờ mong với hành trình kế tiếp. Cách chương